Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 19, bá thể quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhờ có thể chất cùng linh căn đặc biệt với một bộ công pháp thiên cấp thượng phẩm là bá thể quyết nên thiên đế cũng không có cần phí sức để tu luyện mà chỉ cần mất đúng 2 ngày để tu luyện đến được tu vi hợp thể kỳ đại viên mãn. Công pháp bá thể quyết tuy được xếp hạng là thiên cấp thượng phẩm nhưng thật ra uy lực có thể được xếp vào nửa bước chí tôn. Bá thể quyết được phân chia làm 9 tầng khác nhau, chia ra làm 3 phần riêng biệt, đó là luyện thể, luyện thần, luyện căn. Phần 1 luyện thể được chia ra làm 3 tầng riêng biệt đặt tên là luyện gân, luyện cốt, luyện thân. Tầng 1 luyện gân dùng để cải tạo kinh mạch, giúp cho kinh mạch cứng rắn cùng mở rộng, làm đà thông những đoạn kinh mạch bị tắc nghẽn. Tầng 2 luyện cốt là để cải tạo khung xương, giúp khung xương phát triển thuế biến chuyển sang cứng rắn và dẻo dai hơn. Tầng 3, luyện thân chủ yếu dùng để tu luyện nhục thân, khiến nhục thân trở nên cường đại, kích phát tất cả tiềm năng của cơ thể, giúp loại bỏ tất cả chất cặn bã trong cơ thể, luyện thành có thể làm đao thương bất nhập tay, không có thể chặt gãy binh khí. Phần luyện thể này nếu tu luyện thành công có thể giúp cho thân thể trở nên cường đại, kinh mạch hấp thụ được những loại năng lượng cuồng bạo và loại bỏ những yếu điểm của cơ thể, khi tu luyện thành công tu vi ngay lập tức vọt lên đến hợp thể kỳ đại viên mãn và có thể giữ được 100.000 cân lực lượng, sánh ngang với nhục thân của tán tiên một tầng. Phần 2 luyện thần, được chia làm 3 tầng riêng biệt gọi là luyện linh, luyện hồn, luyện thần. Có thể nói người tu luyện linh hồn được chia làm 2 phần riêng biệt là linh và hồn, phần này chủ yếu dùng để tu luyện linh hồn, giúp cho linh hồn trở nên cường đại hơn, còn về phần 3 luyện thần chủ yếu giúp cho người tu luyện có một bộ tinh thần lực cường đại. Có thể nói tầng này giúp cho người tu luyện sau khi mất nhục thân linh hồn ít nhất có thể sống sót được 5.000 năm, giúp cho người tu luyện một lần nữa đoạt xá thể xác, một lần nữa trùng sinh, ngoài ra còn có thể phục hồi lại tinh thần lực nhanh gấp 10 lần người bình thường. Phần 3 luyện căn được chia làm 3 tầng riêng biệt nhưng thực tế chỉ tập trung tu luyện một bộ phận là linh căn, luyện căn chủ yếu là thay đổi linh căn, tăng phẩm chất của người tu luyện lên trên một cấp bậc. Có thể nói phần này là trọng yếu nhất vì nó có thể giúp cho người tu luyện tăng cường linh căn lên một cấp bậc. Nói chỉ là tăng lên một cấp bậc nhưng như thế đối với người tu luyện là một món bảo vật, khiến cho mọi người tập trung tranh giành, vì không có một loại bảo vật nào giúp tăng cấp linh căn hết, và theo người tu luyện linh căn là không thể thay đổi được, đại biểu cho thiên phú tu luyện và tuổi thọ. Cũng chính nhờ môn công pháp này mà thiên đế có thể thống trị được tam giới, khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Môn công pháp này là do thiên đế một lần kỳ ngộ tìm được, sau khi tu luyện thành công thì lập tức tiêu hủy nên không có thêm một ai biết về môn công pháp này. Còn về chủ nhân cũ của nó thì sau khi tu luyện đến tầng thứ 2 do tâm thần không ổn định tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tu luyện bá thể quyết hoàn thành tầng thứ nhất thì tu vi thiên đế lập tức lên được đẳng cấp là hợp thể kỳ đại viên mãn, đủ để diệt sát đào gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì như mọi người biết, đào gia dưới mũi nhọn của thiên đế sau một đêm bị diệt sạch, không còn ai bỏ lại tên nhân vật truyền kỳ chiến đế khiến cho vạn người ngưỡng mộ cùng khiếp sợ. Cái tên chiến đế này hiện nay vẫn còn được dưới phàm giới cúng bái. Phàm giới đây là ở trong chuyện thôi, không phải ngoài đời thật, anh em nào không biết lại chửi ta thì khổ. Rồi quay về vấn đề chính, thằng tác giả câu chữ kết thúc, Lý Tống Kiệt lúc này không mảy may biết về đào gia. Biết được mới là lạ. Sau khi bị đánh bay ở trong một góc, ôm mặt khinh bỉ nói. Lạc Tiêu, ngươi chờ đấy cho ta, Lý gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong hắn được Phùng Diệp dìu dắt đi ra khỏi cửa hàng, vừa đi ánh mắt hoán độc liếc về phía thiên đế. Thiên đế bị uy hiếp không nói gì mà chỉ khịt mũi coi thường, nói đùa hắn đường đường thiên đế lại phải sợ một tên phàm nhân. Xoẹt, lúc này tiếng rèm kêu lên, thiên đế tâm thần đang khinh bỉ một bên, Lý Tống Kiệt cũng quay lại nhìn. Chỉ biết lúc này cả khuôn mặt của thiên đế đã lâm vào tình trạng si mê. Đúng vậy, người ra là băng băng, chỉ biết cô nàng sau khi thay bộ váy vào cả người đã bắt đầu trở nên mỹ lệ hơn, đặc biệt là cặp núi kia bị ép sát vào có khi còn để lộ hai hột đào, đây là do băng băng không mặc áo lót gây nên. Cách chương.